thứ gì cũng không cần lo lắng. Lại nói Yến Thanh Tang cũng muốn giữ chân Giang Trần, làm cho Giang Trần yên lòng, không để cho hắn đi tiếp xúc với người khác. Người có tuyệt kỹ như vậy, làm cho có thể để cho hắn ta đi hợp tác với người khác được chứ? Đến lúc đó cơ hội phát tài chẳng phải chắp tay dâng cho người khác sao? Không thể không nói đầu óc của Yến Thanh Tang xoay chuyển cực nhanh. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đề nghị này của hắn đúng là hiệu quả mà Giang Trần quấn một vòng lớn như vậy muốn đạt tới. Mục tiêu của hắn không phải là tiếp cận trang viên Yến gia đang đặt chân sao? Thấy Yến Thanh Tang mở miệng, trong lòng Giang Trần nhảy múa mãnh liệt. Cơ hồ hắn muốn đáp ứng luôn, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, ra vẻ khó xử, nói, như vậy có được hay không? Thiệu Mộ nghe nói thập đại thần quốc các ngươi, những thế lực lớn đều ở khu vực bí ẩn nhất trong kỳ tích chi thành. Người ngoài căn bản không biết được. Chúng ta La Tán Tu, mạo muội tới chơi, lão tiền bối trong gia tộc các ngươi sẽ không có ý kiến với ta chứ? Càng không gây bất lợi với ta chứ? Yên tâm, Yến Mộ ở gia tộc tốt xấu gì cũng có chút địa vị. Bằng hữu ta mang về ai có thể nói gì chứ? Gia tộc lại chưa nói tới Lam Yên đảo vực này không được kết giao bằng hữu A. Giang Trần thở dài một hơi, bỏ đi, hy vọng Yến Huynh không nên lừa bịp ta. Ta cũng tin tưởng con người Yến Huynh cho nên mới tìm ngươi. Ngươi tìm được ta đó là duyên phận. Chỉ cần ngươi không có vấn đề, Yến Thanh Tang ta cam đoan tuyệt đối không có vấn đề. Vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ A. Hai người vỗ tay thề, đều cười ha ha. Yến Thanh Tang mang theo Giang Trần đi vào trang viên Yến gia bọn họ. Ước chừng sau nửa canh giờ liền tới địa phương Yến gia đặt chân. Bởi vì mua sắm nguyên thạch, gia công nguyên thạch chỉ hoãn lâu như vậy, cho nên lúc Yến Thanh Tang chạy về, đám người Yến Kim Nam kia đã sớm trở lại trang viên. Hơn nữa rất hiển nhiên Yến Kim Nam đã sớm cáo trạng trước. Cả trang viên nơi Yến gia ở có một cổ áp lực khó hiểu. Yến Thanh Tăng vừa trở về lập tức đối mặt với vài khuôn mặt âm trầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2741, tiếng đàn xuyên tường vang tới. 1. Giang Trần đi theo bên cạnh Yến Thanh Tăng, cũng giả bộ bất an lo sợ. Trên thực tế giờ phút này trong lòng Giang Trần vô cùng kích động. Hắn có dự cảm mình ngày càng gần Hoàng Nhi. Chỉ là loại cảm giác gần nhưng không thể gặp mặt này khiến cho trong lòng Giang Trần bành trướng. Lại có chút tâm thần bất định, lại càng có chút thương cảm. Thanh Tang, ai vậy? Một tộc lão nhìn thấy Yến Thanh Tang mang 10 ngoài về, lông mày càng nhíu chặt hơn. Hà lão, vị này chính là bằng hữu mà Thanh Tang kết giao. Chúng ta nói chuyện rất là hợp ý. Thanh Tang ở trên người hắn học được rất nhiều tri thức về cổ ngọc, cảm thấy được lợi rất nhiều, cho nên mới mời hắn trở về đốt đèn đàm luận. Yến Thanh Tang không kiêu ngạo không xiểm định nói. Hắn ở Ngọc Lâu hạ thấp mình là bởi vì lấy đại cục làm trọng, không muốn để cho trước mặt người ngoài, người ta nhìn thấy trong gia tộc Yến gia nội chiến. Thế nhưng về gia tộc, nhìn thấy tình huống này, hắn biết rõ Yến Kim Nam đã cáo trạng, tâm tình của hắn tự nhiên sẽ không tốt được, bởi vậy thái độ trở nên bất cần. Yến Kim Nam vỗ bàn, Thanh Tang, ngươi càng ngày càng không thể chấp nhận nổi. Ta hỏi ngươi, trước đó ở Ngọc Lâu, rốt cuộc ngươi có ý gì? Cố ý kéo chân sau của gia tộc đúng không? Ta thật vất vả mới mời được Hạ Hầu Hy tới. Ngươi thì tốt rồi, lại cố ý phá hỏng. Hừ, hiện tại tốt rồi. Cục diện vốn tốt lành, lại bị sự tùy hứng của ngươi phá hỏng. Những người Yến gia khác đều mất hứng chừng mắt nhìn Yến Thanh Tang. Hiển nhiên những người này đều từng bị Yến Kim Nam châm ngòi, lửa giận bị khơi mào. Yến Thanh Tang lạnh lùng bật cười, Yến Kim Nam... Ta ở Ngọc Lâu không trở mặt với ngươi là không muốn khiến cho người ngoài khiến cho cảm thấy trong gia tộc chúng ta nội chiến. Ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi muốn kéo quan hệ gần hơn với Hạ Hầu Hy, ta không có ý kiến gì. Nhưng mà ngươi ăn nói khép nép như vậy, bộ dáng như hận không thể dập đầu như vậy, đây không phải là kéo gần quan hệ mà ném mặt mũi gia tộc đi. Yến gia truyền thừa mấy vạn năm, mặt mũi mấy vạn năm đều bị ngươi làm cho mất hết rồi. Ngươi không làm còn ngậm máu phun người, còn lớn lối sao? Yến Kim Nam, cái gọi là nói láo của ngươi chính là quỳ xuống, lẽ lưỡi liếm chân Hạ Hầu Hy sao? Ngươi không có nhìn bộ dáng châm chọc của người ta sao? Rõ ràng uống rượu hoa với ngươi, sau lưng không biết đã chê cười ngươi tới mức nào rồi. Cùng là thế gia nhất lưu tụ tập, ngươi không thể có cốt khí một chút. cho dù muốn cầu hòa, cũng đừng nên đừng đút đầu xuống đũng quần như vậy chứ. Hẳn trời sinh ngươi đã đê tiện như vậy rồi, đúng không? Yến Thanh Tăng một bụng tràn ngập lửa giận, rốt cuộc cũng có cơ hội phát tiết. Hà lão kia phẫn nộ quát, câm miệng. Thanh Tàng, sao ngươi lại nói vậy? Yến Thanh Tăng quay đầu nói, Hà lão, Thanh Tăng chưa bao giờ ăn nói hàm hồ, bịa đặt. Nhưng Thanh Tăng rất rõ ràng, giữa các gia tộc nhất lưu với nhau, muốn nhận được sự tôn trọng, chỉ có dựa vào nội tình, dựa vào thực lực. Nịnh nọt dù nhiều thế nào cũng chỉ có thể đạt được sự an ủi nhất thời, tuyệt đối không thể nào nhận được sự tôn trọng lâu dài. Yến gia chúng ta muốn không bị đám người này đẩy ra ngoài thì chỉ có thể tăng lên thực lực của mình, làm cho gia tộc Đông Sơn tái khởi, mà không phải đi làm những trò hề khép nép như vậy. Như vậy sẽ càng khiến cho người khác cảm giác Yến gia chúng ta ngày càng không xong mà thôi. Không thể không nói những lời này của Yến Thanh Tăng rất có đạo lý. Trên thực tế, năm đó Yến gia cũng là đại gia tộc, là tồn tại ngang hàng nói chuyện với Hạ Hầu gia. Yếu thế cũng chỉ là chuyện trong vòng mấy trăm năm gần đây mà thôi. Nếu như quả thực đúng như lời Yến Thanh Tăng nói, Yến Kim Nam khúm núm nịnh bợ, làm trò hề như vậy, vậy Yến gia quả thực không gánh nổi việc mất mặt như vậy. Trong lúc nhất thời hai tộc lão nhìn nhau, đều có chút im lặng. Bọn họ quả thực không dễ quyết định việc này. Yến Kim Nam và Yến Thanh Tăng đều là thiên tài trong gia tộc, đều có bối cảnh trong gia tộc. Thiên vị ai hậu quả cũng không có quả ngon để ăn. Rơi vào đường cùng, Hà lão kia cũng khuyên nhủ, Kim Nam, Thanh Tăng, các ngươi bất đồng suy nghĩ, nhưng điểm xuất phát đều là vì gia tộc. Lão Phu hy vọng các ngươi vứt bỏ thành kiến, về sau chuyện trong gia tộc nên thương nghị nhiều hơn, không nên đầu óc nóng lên, xúc động làm việc. Gia tộc đi tới nước mấu chốt này, thực sự không chịu được quá nhiều giày vò. Chuyện lần này các ngươi không cần để ý quá mức. Hạ Hầu Hy kia tuy rằng cũng coi như thiên tài trẻ tuổi trong Hạ Hầu gia tộc, nhưng cuối cùng hắn cũng không phải là người nắm giữ quyền nói chuyện trong Hạ Hầu gia tộc. Hắn không quyết định được xu thế gia tộc, ít nhất giai đoạn hiện tại còn không làm được như vậy. Yến Kim Nam vẫn còn có chút không phục, vậy cứ tính toán như vậy sao? Yến Thanh Tăng phá hoại gia tộc, đây không phải là chuyện rõ ràng sao? Được rồi, Kim Nam, không cần có thành kiến như vậy. Thanh Tăng cũng là người Yến gia, hắn dám hủy đi đài của Yến gia sao? Từ trên xuống dưới Yến gia đều không tha cho hắn. Thanh Tăng, về sau ngươi cũng nên chú ý, về sau dưới loại trường hợp này nên vững vàng, dù ngươi không vui cũng phải trở về rồi nói sau. Yến Thanh Tăng lạnh nhạt gật đầu, ta biết rõ. Hắn cũng biết việc này nếu như làm quá với Yến Kim Nam kia chỉ sợ cũng không nhận được kết quả gì tốt. Cho nên hắn cũng không có tiếp tục dây dưa. Việc này chỉ có thể kết thúc như vậy, đây kỳ thực cũng là kết quả không tồi rồi. Yến Kim Nam trước mắt, cười lạnh nói, chuyện này có thể cho qua như vậy. Nhưng mà Yến Thanh Tăng mang một người ngoài trở lại gia tộc, như vậy cũng không có kỷ luật a. Hà lão, Tuyền lão, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy việc này có thể dễ dàng tha thứ, phóng túng như vậy sao? Yến Thanh Tăng nổi giận, Yến Kim nở ma, ngươi không nhằm vào ta thì toàn thân khó chịu đúng không? Ta kết giao bằng hữu thì sao? Gia tộc có quy củ không cho kết giao bằng hữu sao? Yến Kim Nam cười hắc hắc quái dị, nhân tâm hiểm cơ cờ, ngươi cảm thấy là bằng hữu, người ta chưa hẳn đã coi ngươi là bằng hữu. Hà lão lạnh nhạt nhìn qua Giang Trần, lại nhìn Yến Thanh Tăng, Thanh Tăng, vị bằng hữu kia có lai lịch thế nào? Tại sao ngươi lại đem hắn về đây? Hắn gọi là Thiệu Uyên, ở trên cổ ngọc nhất đạo có tạo nghệ sâu đậm. Cổ ngọc thịnh hội sắp tới, ta dẫn hắn trở về là bởi vì có nhiều tri thức muốn thỉnh giáo hắn. Hà lão, các người cũng không có ý kiến gì chứ? Hà lão rất là phiền muộn, Yến Thanh Tăng này quả thực có chút khác người. Thế nhưng mà gia tộc quả thực chưa có quy củ không được kết giao với người ngoài. Hắn cũng không thể nói tình huống của gia tộc bây giờ không thể nào mang ngoại nhân vào được a. Thanh Tăng, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, lão phu cũng không chê trách gì ngươi. Nhưng mà ngươi mang người về, tự ngươi dàn xếp, cũng tự mình phụ trách. Cũng đừng tạo ra sóng gió gì cho gia tộc mới được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2742, tiếng đàn xuyên tường vang tới. 2. Điều này là tự nhiên. Yến Thanh Tăng lạnh nhạt nói, ta làm việc đều có lý của ta. Chung quy so với những kẻ đi trèo cao, đút lót, nịnh bợ kia còn có ý nghĩa hơn.